Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94. Quả nhiên là sách kỹ năng, đem hai kiện giáp ra chiến lợi phẩm phân phối hoàn tất. Phạm Hoa cùng cái kia tên kiếm sĩ cùng nhau thay đổi mới giáp ra trang bị. Bọn họ phòng ngự thuộc tính nhất thời trên diện rộng tăng lên. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ tập trung tại Tịch Mịch Như Yên trên tay quyển kia kỳ lạ thư tịch phía trên. Tuy nhiên quyển sách này bộ dáng chiến lợi phẩm chỉ là phổ thông phẩm chất. Có thể các người chơi hiện tại cũng biết, tại linh giới bên trong, khó khăn nhất thu hoạch chính là sách kỹ năng cùng chế tạo đồ phổ. Vô luận là nó là loại nào, đều là phi thường khó được bảo bối, mà lại, bọn họ cũng có thể triệt để biết rõ ràng, sách kỹ năng cùng chế tạo đồ phổ đến cùng là dạng gì quái vật mới có thể tuôn ra. Mọi người nhìn, thế mà kiếm sĩ sách kỹ năng đâu? Tịch Mịch Như Yên nhìn tra xét sách trong tay thuộc tính. Đột nhiên kinh hỉ cười duyên nói, kiếm sĩ sách kỹ năng. Một đám đồng đội toàn bộ kinh ngạc đến, chỉ thấy kênh đội ngũ bên trong, một bản sách kỹ năng hệ thống thuộc tính ảnh chụp màn hình. Vụt xuất hiện tại toàn thể đồng đội trước mắt, sơ cấp hồi toàn kiếm sách kỹ năng, nhất chuyển kiếm sĩ chuyên dụng, phát động sau có thể ném mạnh tay trái vũ khí, hướng 5 mét phạm vi bên trong chỉ định mục tiêu quay chung quanh công kích. Liên tục trúng đích 3 lần sau kỹ năng hiệu quả kết thúc. Mỗi lần công kích khả tạo thành 100% vật lý thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 1 phút, tiêu hao ma lực trị 30 điểm. A, là ta xách kỹ năng. Vừa thu hoạch được giáp da trang bị kiếm sĩ, lúc này lại nhìn đến mình có thể học tập kỹ năng xách. Nhất thời không dám tin kích động nói ra. Tiểu tử, tiện nghi ngươi. Tịch Mịch Như Yên vung tay lên, sách kỹ năng hóa thành bạch quang theo trên tay nàng bay ra. Bay thẳng hướng kiếm sĩ trước người, cái này tên gọi là thiên nhai phiêu phiêu kiếm sĩ người chơi. Tranh thủ thời gian một thanh tiếp được sách kỹ năng, hai tay vỗ, thư tịch hóa thành bạch quang, trực tiếp tiêu tán tại đỉnh đầu hắn. Toàn bộ trong đội ngũ, kiếm sĩ nghề nghiệp chỉ có một mình hắn. Dựa theo trong trò chơi bất thành văn quy củ, thu hoạch đến kiếm sĩ sách kỹ năng, đương nhiên chỉ có thể cho hắn. Người vận khí coi như không tệ, lại có thể cầm tới không có học qua sách kỹ năng. Hơn nữa còn là tay trái kỹ năng. Chúc mừng nha, Phạm Hoa cười nói, đa tạ các vị, hôm nay thật sự là vận khí không tệ a. Thiên nhai phiêu phiêu hưng phấn gật đầu nói. Dựa theo linh giới thiết lập, có thể sử dụng hai thanh vũ khí chiến đấu nghề nghiệp cũng không nhiều. Nhưng là tay trái vũ khí bị hệ thống cưỡng ép hạn chế một bộ phận lực công kích. Chỉ có thể phát huy ra tay phải bình thường vũ khí khoảng 1/3 lực tổn thương. Mà bản này hồi toàn kiếm sách kỹ năng, lại là kiếm sĩ nghề nghiệp tay trái kỹ năng, có thể ném tay trái kiếm hướng địch nhân phát động công kích. Nhưng cũng không ảnh hưởng tay phải vũ khí tiếp tục sử dụng. Cứ như vậy, chỉ cần công kích cùng kỹ năng phối hợp vừa đúng, liền có thể càng quá độ hơn vung kỹ năng uy lực. Tay trái kiếm bay ra, quay chung quanh địch nhân liên tục công kích 3 lần bay trở về. Mỗi lần tạo thành 100% tuyệt đối công kích thương tổn. Đây đã là một cái coi như không tệ châu bò kỹ năng. Theo vừa mới tỷ lệ rơi đồ đến xem, hai kiện giáp da cùng một bản kiếm sĩ sách kỹ năng xuất hiện. Nói rõ những thứ này ác ma tiểu quái tuôn ra khẳng định đều là giáp da loại cận chiến nghề nghiệp. Đạo cụ cùng sách kỹ năng, Phạm Hoa suy tư nói ra, hẳn là dạng này, xem ra chúng ta không có cơ hội gì, muốn hay không đổi chỗ luyện cấp. Tịch Mịch Như Yên cười hỏi. Đội trưởng không muốn a, ngay ở chỗ này làm luyện cấp một dạng, giúp chúng ta làm điểm kỹ năng sách nha. Phạm Hoa tranh thủ thời gian thỉnh cầu nói, đúng vậy a đội trưởng, hãy giúp chúng ta một chút đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng một cái khác thích khách đồng đội trông mong khẩn cầu, nói đùa các ngươi, đã ở chỗ này có thể giúp các ngươi soát sách kỹ năng cùng trang bị. Cái kia các ngươi ba cái đánh quái có thể được chút chịu khó. Tịch Mịch Như Yên đôi mắt đẹp nhất chuyển, giảo hoạt cười nói, tuyệt đối không có vấn đề. Các vị tất cả dược thủy tiêu hao, ba người chúng ta đều giúp các ngươi chi trả. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn liền vội vàng gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta người khác coi như luyện cấp cày quái, ngay ở chỗ này chơi một hồi đi. Tịch Mịch Như Yên nhìn về phía mọi người, gặp không có người phản đối, liền gật gật đầu nói, quá tốt. Phạm Hoa cùng hai người bọn họ nhất thời tươi cười rạng rỡ. Hải Đái, chuẩn bị dẫn quái, Tịch Mịch Như Yên bĩu hãn nói ra. Minh Bạch, Gia Lạc Bỉ Hải Đái dẫn theo thuẫn bài, quay người liền hướng hạp cốc chỗ sâu phóng đi. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, người chơi Gia Lạc Bỉ Hải Đái hướng ngài phát ra hảo hữu mời. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Lý Minh vừa mới chuẩn bị lui về vị trí công kích, trước mắt hệ thống nhắc nhở vang lên, cái kia thuẫn chiến sĩ thế mà phát tới hảo hữu xin. Thuẫn chiến sĩ cần vù em mới có thể càng quá độ hơn vùng thực lực. Xem ra gia hỏa này đã nhìn chúng hắn năng lực, muốn hợp tác lâu dài đi xuống. Hắn lập tức lựa chọn tiếp nhận, hảo hữu biểu tượng quang mang lấp lóe. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hạp cốc phía trước bóng người chớp động, Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhanh chân bay chạy tới, sau lưng theo sát lấy 3-4 cái ác ma tiểu quái. Các đội hữu trải qua vừa rồi lần công kích thứ nhất, đã biết làm như thế nào đối phó tinh anh quái, liền yên tĩnh chờ đợi thuẫn chiến sĩ dẫn quái vật theo bên người xông qua. Đợi đến cuối cùng một con quái vật xuất hiện lúc, Phạm Hoa đã dẫn theo dao gam, mang theo mấy tên cận chiến nghề nghiệp xông đi lên, vây quanh quái vật một trận tấn công mạnh. Bị công kích ác ma tiểu quái quay người cùng các người chơi quấn quýt lấy nhau. Các pháp sư cũng cùng nhau phát động công kích, tập trung hỏa lực vây công quái vật. Chiến sĩ ngăn trở quái vật lộ tuyến, đừng để nó đi tìm pháp sư. Phạm Hoa nhìn lấy các pháp sư bật hết hỏa lực, ác ma hiểu quái tao ngộ ma pháp công kích thương tổn, lập tức quay người muốn đi ngược lại công kích pháp sư. Liền tranh thủ thời gian mở miệng chỉ huy nói, được, cuồng chiến sĩ người chơi vội vàng chuyển bước, đem khôi ngô thân thể cản tại trước mặt quái vật, ngăn cản nó hướng pháp sư tới gần. Phạm Hoa lần nữa chỉ lệnh mấy tên cận chiến game thủ chuyên nghiệp, một mực vây tại quái vật bên cạnh thân, để nó không có bất kỳ cái gì di động cơ hội. Kết quả là, tại một tên chiến sĩ thân thể ngăn cản lại, ác ca tiểu quái không cách nào hướng về nơi xa pháp sư các người chơi tới gần. Bị một đám cận chiến nghề nghiệp một mực vây quanh, bất đắc dĩ thừa nhận hỏa lực công kích, kẹt vị phòng ngự, lão huynh là cao thủ nha. Gia Lạc Bỉ Hải Đái vừa mới nhanh chóng trở về, nhìn lấy một đám đồng đội kẹt chết quái vật di động không gian. Vậy mà không cần hắn cái này MT cũng có thể cuốn lấy quái vật. Vẫn là ngươi tại an toàn hơn một số. Phạm Hoa ha ha cười nói, hiện tại đội ngũ chiến thuật đã thành hình, các đội hữu phối hợp 10 phần đúng chỗ, đối phó một cái tinh anh quái đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Theo Gia Lạc Bỉ Hải Đái trở về, trào phúng kỹ năng mở ra, ác ma tiểu quái càng là ngoan ngoãn đi theo trước người hắn. Nó đồng đội rốt cuộc không cần lo lắng tao ngộ nguy hiểm. Từng đợt hỏa lực phát ra, đem quái vật lượng máu đánh liên tiếp trượt. Lý Minh hiện tại chỉ cần giám sát chặt chẽ Hải Đái lượng máu, ném ra một cái hồi huyết kỹ năng, liền có thể không kiêng nể gì cả phát động công kích. Không đến 2 phút đồng hồ, đáng thương ác ma tiểu quái lần nữa tiếng kêu thảm ngã xuống đất. Màu đen chùm sáng chậm rãi dâng lên, lần này vận khí tốt giống rất kém cỏi. Giết chết quái vật về sau, các đội hữu không chỉ có không có thu hoạch được đồng tệ. Trên mặt đất cũng vẻn vẹn chỉ có một đoàn trắng sáng lóng lánh. Là một kiện phổ thông phẩm chất giáp da miếng lót vai. Xem ra không có có may mắn, tỷ lệ rơi đồ vẫn chưa được. Kiện trang bị này hai vị không muốn ta thì vui vẻ nhận. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Chúng ta đều có miếng lót vai. Ngươi cầm lấy đi. Hai vị khác đồng đội gật gật đầu nói. Xem ra, cho dù là tinh anh quái, tỷ lệ rơi đồ cũng không có chúng ta tưởng tượng cao như vậy. Mà lại từng cái giết quái hiệu suất quá chậm. Lần sau chúng ta dùng kẹt vị phòng ngự kỹ xảo, lưu thêm hai con quái vật cùng một chỗ đánh. Phạm Hoa nhặt lên trang bị, trực tiếp thay đổi nguyên lai tân thủ miếng lót vai, mở miệng đề nghị, vậy sẽ phải trước bố trí tốt chỗ đứng mới được. Không phải vậy hội bi kịch. Tịch Mịch Như Yên nói ra, chúng ta tới thương lượng một chút chỗ đứng. Phạm Hoa gật gật đầu, triệu tập các đội hữu cùng một chỗ hiệp thương. Lý Minh yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn kỹ bọn họ mỗi tiếng nói cử động. Thân là tân thủ người chơi, hắn mỗi phút đồng hồ đều đang nhanh chóng học tập bọn họ trò chơi kinh nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.